đã yêu nhau như thế hả Cam Lam? Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm tinh mơ Lâm Chất đã thức dậy. Hôm nay là ngày đầu tiên cô nhậm chức ở Moon. Từ tối qua cô đã trằn trọc không ngủ ngon nên đồng hồ báo thức còn chưa kêu thì cô đã mở mắt. Cô ngồi dậy, Nhiếp Chính Quân cũng lơ mơ tỉnh theo. Lâm Chất cúi xuống nhìn anh. Cười, anh bị em làm thức dậy à? Giọng anh khàn khàn còn vương chút ngái ngủ. Ở giữa cá nhỏ quay người cựa quậy vài cái. Lâm Chất vội vàng ngồi thẳng dậy. Quả nhiên, chỉ mất chưa đầy nửa phút. Đôi mắt đen láy tròn xoe như viên ngọc sáng đã mở to nhìn cô chằm chằm. Lâm Chất mỉm cười ôm con bé vào lòng. Cá nhỏ đói bụng rồi đúng không? Trong lúc cô cho con ăn sáng Nhiếp Chính Quân đã rửa mặt. Thay bộ đồ thể thao. Bước ra trông vừa phong độ vừa nghiêm nghị. Nhìn đến ngẩn ngơ rồi hả? Anh đi ngang qua, đưa tay xoa mái tóc ngắn của cô. Lâm Chất ngẩng đầu, cười. Đẹp trai quá, anh bế con. Cô thì chỉnh lại nút áo cho anh. Anh định đi chạy bộ à? Không phải anh, mà là chúng ta. Anh cúi xuống hít một hơi mùi sữa thơm ngọt trên người con. Cả người như bừng tỉnh. Cá nhỏ chớp mắt nhìn anh. Như thể đang phân biệt khuôn mặt này. Khu biệt thự trước sau đều có bãi cỏ rộng nhưng chạy vòng quanh thì buồn chán. Nên Nhiếp Chính Quân dắt cô chạy ra con đường nhỏ hướng về núi và con suối gần đó. Lối mòn vừa khít cho hai người chạy sóng đôi. Sương sớm vẫn còn bảng lảng. Mặt trời e ấp sau tầng mây. Chỉ có làn không khí mát lạnh trong trẻo thấm tận ruột gan khiến người ta say mê không muốn dứt. Chạy một lúc, mồ hôi bắt đầu rịn trên trán cô. Hai người không nói gì nhưng sự ăn ý và tình cảm ngọt ngào cứ lặng lẽ chảy trong từng bước chân. Thỉnh thoảng gặp hòn đá chắn đường. Anh đưa tay đỡ cô. Cô mượn lực anh mà nhảy qua. Phối hợp ăn khớp tuyệt đối. Càng chạy càng xa, biệt thự phía sau mờ dần. Chỉ còn tiếng nước róc rách từ con suối phía trước. Má Lâm Chất ửng hồng. Lâu rồi không vận động nên thể lực cô không theo kịp. Nhưng buổi sáng đẹp thế này, người bên cạnh lại tuyệt đến vậy khiến cô thật sự không nỡ dừng lại. Ngồi nghỉ một chút đi. Anh ngừng bước, trước mặt họ đã là dòng suối trong vắt. Anh ngồi xuống tảng đá ven bờ. Chìa tay ra, Lâm Chất nắm tay anh rồi ngồi thẳng vào lòng anh khiến Nhiếp Chính Quân bật cười. Em có hơi, không chút dè dặt nào nhỉ. Anh giang chân, ôm vặt lấy cô, tựa đầu vào ngực anh. Tim cô đập nhanh vì vận động, nghe như tiếng gõ dồn dập của tình cảm vừa nảy mầm. Anh biết không, cô ngước lên nhìn, tiện tay véo má anh. Anh không mặc vest vẫn đẹp trai. Cực kỳ đẹp trai, khóe môi anh cong mãi không hạ xuống. Nhiếp phu nhân, em đang nịnh anh đấy à? Lâm Chất mím môi, ôm cổ anh. Được rồi, Nhiếp tiên sinh nhìn rõ quá. Thật ra em có chuyện muốn nhờ. Nói đi, cô ho nhẹ, không biết mở lời thế nào. Em lo lắng cuộc họp định kỳ hôm nay đúng không? Anh hỏi trước, cô gật đầu liên tục. Ánh mắt tha thiết, không sao cả. Anh nheo ngón tay cô. Cô căng thẳng nhìn anh. Tưởng anh sẽ đưa ra ý kiến xây dựng. Ai ngờ anh cười hôn khẽ lên môi cô. Cùng lắm thì nghỉ ở nhà anh nuôi. Này, mặt trắng bệch rồi hả em? Anh đưa tay chạm má cô. Ngạc nhiên hỏi. Cô hất tay anh ra. Đứng dậy, về nhà thôi. Anh ôm chặt, mặc cô vùng vẫy. Đừng giận mà. Anh sẽ hết lòng ủng hộ em. Em muốn anh giúp thế nào anh cũng làm. Cô lườm anh, lạnh lùng buông. Không cần, anh nghiêm túc xoay mặt cô lại. Thật sự giận sao? Cưng à, không đáng đâu. Anh chỉ đùa thôi. Cô hừ một tiếng, ôm eo anh, áp vào ngực. Không cần anh giúp, em tự làm được. Thật không? Anh hỏi lại, ngàn vạn lần không cần giúp. Cô quỳ trên đùi anh, ngẩng đầu. Nếu anh giúp em sẽ giận đấy. Biết chưa, anh gật đầu nghiêm túc, trong lòng lại nở hoa, nhóc con này rõ ràng bị anh dắt mạch sang chuyện khác. Rốt cuộc vừa rồi còn định nhờ anh chuyện gì nhỉ? Vợ xinh trong lòng, cảnh đẹp bên người, nếu anh không làm gì thêm thì quả là có lỗi với tình cảnh này. Chưa kịp để cô phản ứng, anh đã giữ chặt lấy bàn tay ôm gáy kéo xuống. Hôn cô, ban đầu, cảnh sắc dịu dàng khiến nụ hôn cũng nhẹ nhàng, triền miên đầy ngọt ngào. Nhưng dần dần anh vẫn chưa thấy đủ. Lưỡi quấn lấy, như muốn nuốt trọn cô. Quần áo cô bị kéo cao. Bàn tay anh lặng lẽ trượt lên eo. Làn da trắng nõn hiện ra trong lòng bàn tay anh. Tai cô đỏ bừng, dù có ngốc nghếch thế nào cũng hiểu. Dạo này vì cho con bú mà cô đã đầy đặn thêm một cỡ. Chỉ một cái vuốt nhẹ, eo mềm nhũn, đôi mắt ngân ngấn nước. Đừng, đừng đây, anh chỉ chạm thôi, không làm gì cả. Anh thì thầm, môi lướt trên môi cô, khắc họa từng đường nét. Đàn ông nói những lời như vậy thì độ đáng tin được bao nhiêu? Lâm Chất tự hỏi bản thân, cảm thấy chỉ số IQ của mình dường như đang tụt dốc. Bởi vì cô đã tin, cô cứ thế đeo bám lấy anh, chẳng muốn rời xuống, xung quanh không có ai đâu. Yên tâm đi, Nhậm Chính Quân cười trấn an cô. Lâm Chất giơ tay véo anh, giọng đầy oán giận, em không bao giờ tin anh nữa đâu. Được, không tin thì không tin, dù sao mục đích cũng đã đạt được. Không tin thì thôi, anh cũng lười biện minh. Lâm Chất mặt đỏ bừng rồi lại tái đi, nghĩ đến hạn chót công việc bị anh kéo dài đến mức này. Cô chỉ muốn nhảy sông cho xong. Bảo bối, không còn sớm nữa, chúng ta nên đi làm thôi. Nhậm Chính Quân bế cô đứng dậy, anh thả em xuống, mặt cô đỏ ửng như cánh hoa, từng lớp phủ xuống, mắt như sắp khóc, anh đặt cô lên tảng đá phẳng rồi chỉnh sửa lại trang phục cho cô. Nói, em không thoải mái, để anh cõng em về nhé, chân cô mềm nhũn, đường dài thế này sợ là đi không nổi. Nhậm Chính Quân cúi người xuống, cô im lặng leo lên lưng anh. Anh cần mẫn cõng vợ về nhà. Mặt trời dần lên, sương sớm trên cỏ ven đường cũng bắt đầu tan dần. Hơi ấm lan tỏa, dù giận anh bất chấp thời điểm làm chuyện sai trái, nhưng nhìn mồ hôi trên trán anh cô vẫn không đành lòng. Lấy khăn tay lau nhẹ. Bảo bối, em còn căng thẳng không? Anh hỏi, em không căng thẳng, em đang giận. Anh cười, vậy là đúng rồi. Anh đang giúp em giải tỏa căng thẳng đấy. Lâm Chất, em còn nhớ hồi cấp 2. Em ngã từ xà đơn xuống. Anh đã cõng em như thế này đến phòng y tế không? Thấy cô im lặng, anh chuyển sang đánh đờ. Âng tê, NS cảm. Lâm Chất ôm lấy cổ anh. Làm sao cô có thể quên? Anh đâu có cõng em đến trường. Anh chỉ cõng em từ cổng trường vào lớp thôi. Cô nghiêng đầu dựa vào lưng anh rộng rãi. Như ngày nào, bảo bối, lớp em hồi đó ở tầng 5 đấy. Nhậm Chính Quân thở dài. Lâm Chất nhịn cười không nổi, nhưng cố không phát ra tiếng, chỉ khẽ rung lưng. Anh cõng em cả tháng trời, vất vả lắm đấy. Anh tiếp tục. Lâm Chất không giấu nổi nụ cười, bật cười thành tiếng. Nhậm Chính Quân thầm thở phào. Dù bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn sợ cô giận. Cô bé này hay giữ kín mọi chuyện trong lòng. Nếu thực sự oán giận anh sẽ phải tốn nhiều công sức để dỗ đấy. Sáng nay anh ước có thể cõng em cả đời. Anh đột nhiên dừng bước, ánh mắt lấp lánh, có lẽ là tự thân tỏa sáng, hay có lẽ là ánh mặt trời chiếu rọi. Lâm Chất nghiêng người sang trái, hôn lên cổ anh, nói: được thôi, nếu anh không cõng nổi nữa, hãy dùng xe đẩy đưa em đi. Nhỡ đâu nửa đời sau lại là em chăm sóc anh thì sao? Lâm Chất xoay mặt anh lại, đôi môi thơm áp lên má anh, nói, cầu còn không được. Không khí tại môn hôm nay thật khác lạ. Vị sếp mới sắp nhậm chức, dù là hội đồng quản trị hay nhân viên bình thường đều nín thở chờ đợi. Tò mò về nhân vật nào sẽ ngồi vào vị trí này. Có tin đồn rằng vị tổng tài này còn rất trẻ, mới chỉ 25 tuổi. tốt nghiệp thạc sĩ đại học Stanford, từng làm việc tại các tập đoàn hàng đầu như Goldman Sachs. Nhưng để một người trẻ tuổi như vậy ngồi vào vị trí tổng tài của một tập đoàn đa quốc gia, hẳn phải có bối cảnh vững chắc. Thì ra mọi người đều biết cháu dựa vào quan hệ họ hàng. Lâm Chất ngồi trong văn phòng, nói với Từ Húc, bằng không thì sao khiến họ phục? Cháu không có thành tích chiến đấu lẫy lừng hay kinh nghiệm nổi bật. Chỉ có cách này thôi. Từ Húc ngồi ngay ngắn, cười đáp, Lâm Chất gật đầu, cháu chỉ là quản lý tạm thời. Chờ chú dưỡng sức khỏe tốt rồi cháu sẽ trả lại vị trí cho chủ nhân thôi. Từ Húc lấy tài liệu từ trong cặp ra. Chuyện đó khó nói lắm. Sức khỏe chú của cháu không tốt. Có lẽ sau này Moon vẫn sẽ phải nhờ cậy đến cháu nhiều. Ông đưa tài liệu cho cô. Cháu ký vào đây đi. Cũng coi như giúp chú giải quyết một tâm sự. Lâm Chất bất đắc dĩ. Có cần thiết thế không? Chúng ta đã thống nhất rồi mà. Từ Húc xoa xoa gọng kính. Cười nói. Cháu ký càng sớm, ta càng sớm về giám sát chú con dưỡng bệnh. Lâm Chất thở dài, cầm lấy cây bút máy bên cạnh. Dòng cuối cùng, Từ Húc nhắc, Lâm Chất tìm đến chỗ ông nói. Ký tên của mình, cháu đừng suy nghĩ nhiều. Đây vốn dĩ là phần của cháu. Tài sản của gia tộc họ Mộc năm xưa bị chú bán đi để kinh doanh. Trong đó có phần của ba cháu. Đương nhiên cũng có phần của cháu. Từ Húc thu lại tài liệu, thở phào nhẹ nhõm, Lâm Chất nói, vẫn là câu đó, cháu sẽ cố gắng giữ gìn sản nghiệp giúp chú ấy. Mong chú sớm trở về. Nhất định, bên ngoài, thư ký gõ cửa nhắc nhở. Sếp Lâm, cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Lâm Chất hít sâu, nhíu mày, rồi cùng Từ Húc đứng dậy, mỉm cười, ông đứng dậy. Chỉnh lại cà vạt, Lâm Tổng, chúng ta đi thôi. Bộ trang phục Lâm Chất mặc hôm nay do chính Nhậm Chính Quân chọn. Áo sơ mi trắng, váy đen bút chì, tóc cắt ngang tay tạo cho cô vẻ sắc sảo. Không cần nói Nhiếp Tổng xuất hiện tại Hằng Hưng với thần thái tươi tắn. Không chỉ vì vận động buổi sáng, vừa ý, mà còn vì hôm nay anh mặc vest cùng tông màu với Lâm Chất. Sao tôi thấy sếp đang cười nhỉ? Cô lễ tân trước bàn nhìn cánh cửa đóng lại. Không nhịn được nói. Cô nhầm rồi. Thư ký cúi đầu sắp xếp tài liệu. Bỏ lỡ khoảnh khắc hiếm hoi. Băng sơn tan chảy. Mình nhầm sao? Cô lễ tân dùng bút chọt cằm. Tự nghi ngờ. Chắc mình nhầm thật. Trong phòng họp, Lâm Chất không có khí thế như Nhiếp Chính Quân. Nhưng với đôi giày cao gót 8 phân. Cô và Từ Húc sánh vai bước vào, những tiếng xì xào vang lên, cô bước những bước vững chắc lên vị trí chủ tọa. Bắt đầu đi, cô nhẹ nhàng nâng cằm, ra hiệu cho người chủ trì, chưa ăn thịt lợn nhưng đã thấy lợn chảy. Từ Húc đã nói với cô, chỉ cần học được một nửa khí chất lạnh lùng của chồng cô thôi. Buổi họp hôm nay sẽ không thành vấn đề, Lâm Chất thấp thỏm. Đã lâu cô không thấy vẻ lạnh lùng sắc bén của anh. Dường như ký ức không còn rõ ràng. Sáng nay cô định hỏi anh điều gì nhỉ? Làm thế nào để giữ vẻ bình tĩnh khiến người khác không dám đến gần? Thật thất bại, cô lại vì sợ anh giận mà không dám nói ra. Trong tưởng tượng của cô, nếu cô hỏi anh chắc chắn sẽ hỏi lại. Chẳng lẽ anh trông rất đáng sợ? Cô chắc chắn sẽ không kìm được mà gật đầu. Rồi châm ngòi cho thùng thuốc súng. Đúng vậy, dù cô không hỏi, sáng nay cô cũng đã bị anh chiếm tiện nghi. Vậy thì, lần sau cứ thẳng thắn hỏi. Vị sếp mới ngồi ở vị trí cao. Vẻ mặt bình thản khiến những người bên dưới không thể nào đoán được những suy nghĩ phức tạp trong lòng cô. Từ Húc hài lòng với biểu hiện của cô. Khẽ gật đầu, nhắn tin cho Dịch Thành. Thua cậu một bữa cơm rồi. Tôi sẽ về sớm, cách chương.